lộ ra khí tượng xâm nghiêm. Thành chủ Tả Vô Thương vừa xuất hiện, hiện trường liền vang lên tiếng hoan hô. Nhìn ra được, Tả Vô Thương ở tội nghiệt chi thành, vẫn là rất có nhân khí. Lúc này đây, mọi người có thể tận mắt nhìn thấy Tả Vô Thương, những người xem náo nhiệt ở hiện trường, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, thanh âm hoan hô tung tăng như chim sẻ, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. Trên mặt Tả Vô Thương ngậm lấy mỉm cười, khoát tay áo. Mí mắt của Giang Trần có chút nhảy lên, bắn ra một đạo tinh mang, nhìn về phía Tả Vô Thương kia. Tả Vô Thương này nhìn về phía trên, dáng người cũng không phải thập phần cao lớn. Nhưng mà trong thân hình kia, lại có một loại khí độ ung dung, một loại khí tượng chỉ thượng vị giả mới có, làm cho hắn vừa xuất hiện, khí chàng thoáng cái liền trấn trụ hiện trường. Thực lực của thành chủ này, chỉ sợ sẽ không kém Khổ Man tộc Khổ Trúc lão tổ a. Lần đầu tiên Giang Trần chứng kiến Tả Vô Thương, trong nội tâm liền có suy đoán. Không hổ là vạn nguyên đảo, chỉ một lưu đầy chi địa, thủ lãnh của một thế lực lớn, liền có thực lực bằng lão tổ của một tộc đàn ở thần nguyên đại lục. Cái này ở trên trình độ nhất định, cũng phản ứng ra chênh lệch cực lớn giữa thần nguyên đại lục trước mắt cùng vạn nguyên đảo. Giang Trần cũng không có nhìn nhiều, liếc qua, liền nhắm mắt lại. Chư vị yên lặng một chút. Bổn thành chủ nói đơn giản hai câu. Hai tay của Tả Vô Thương chúi xuống, thanh âm ở hiện trường, giống như lập tức bị đọng lại, thoáng cái lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở trầm trọng cũng không có. Hiện trường vô số người, thật giống như không khí, căn bản không tồn tại. Trong lòng Giang Trần nghiêm nghị, lực khống chế của Tả Vô Thương này thật mạnh, một cái thủ thế, một câu nói, liền có thể để cho toàn trường lặng yên. Đây tuyệt đối là người rất có quyền uy. Nếu không, quả quyết không có khả năng có hiệu quả này. Tội nghiệt chi thành ta, có thể đứng hàng Đông Diên đảo tam đại thế lực, dựa vào là cái gì? Là sức một mình của bổn thành chủ sao? Hiển nhiên không phải, tội nghiệt chi thành ta, dựa vào lớn nhất là các ngươi, là đồng tâm hiệp lực của các ngươi to lớn ủng hộ phủ thành chủ. Bổn thành chủ làm, chỉ là bản chức của ta mà thôi. Tội nghiệt chi thành ta, xưa nay có truyền thống yêu thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tuyển bạt thi đấu, quy cách cao như thế, đưa tới hoành động rất lớn. Cái này cũng biểu lộ, bổn thành chủ bây giờ là cầu hiền nhược khác. Cách chương.